Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện có tựa đề là Quốc gia ác quỷ của tác giả Trong nháy mắt cười cười, thể loại đô thị linh dị. Văn án. Ánh dương qua đi, bóng tối bao trùm, con người chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Chân tướng sự thật bị che giấu một cách giả dối ở trong một góc khuất lạnh lẽo. Có người thấy nhưng lại lựa chọn bỏ qua. Con mèo với con người đỏ thẫm trong đêm tối đứng gọi đàn. Trong bóng tối có người quái dị đang không ngừng tiến đến. Chó cùng rất dậu, ác quỷ hội tụ, tuyệt vọng và căng thẳng đến cực điểm. Vô số những sự kiện khiến người ta phải sởn gai óc liên tục xuất hiện. Là trầm luân trong tuyệt vọng hay là trong tuyệt vọng tìm được lối thoát, vẫn phải chờ đợi lời tuyên án tàn nhẫn đến từ số phận hay sao? Đây là thế giới tại quốc gia ác quỷ, một thế giới tràn đầy khủng hoảng và chém giết. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Quốc gia ác quỷ, tập 1, Thử Việt. Lương Thử Việt 2 vạn, đầy thọ Audi A6. Tiền lương 2 vạn, Audi A6. Cho đến lúc ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa từ trong sung sướng hồi tỉnh lại. Trước đây không lâu, hắn vừa được thông qua kỳ phỏng vấn của một công ty lớn, cũng ký hợp đồng Thử Việt với một mức lương rất là cao. Sở dĩ gọi là rất cao, bởi vì mức lương Thử Việt đã tới 2 vạn, đồng thời còn được đài thọ con Audi đang ngồi lái. Đúng là đãi ngộ lớn. Đối với một người vừa mới tốt nghiệp, sau 3 năm đại học, ngay cả một chút kinh nghiệm làm việc, Hạ Thiên Kỳ cũng đều không có. Chẳng khác gì là tự nhiên có 500 vạn tiền thưởng lớn. Nói không phải là nói điều. Chuyện như vậy đúng là mua như là lên trời. Ngay cả nằm mơ, hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nếu đã ký kết hợp đồng làm việc, thì ngay bây giờ, cậu có thể thực hiện chức trách của mình. Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang muốn hưởng thụ sự sung sướng, thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm trầm. Hạ Thiên Kỳ bỗng bừng tỉnh lại, lúc này mới chợt nhớ tới, ở bên trong xe không chỉ có mình hắn, mà còn có một ông chú khoảng 40 tuổi. Ông chú này chính là người phỏng vấn hắn trước đây, từ đầu tới cuối đều rất kiệm lời, lại còn tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác lão chỉ là qua loa cho xong. Trên thực tế, ông chú này cũng thật hời hợt, bởi vì ngay cả hợp đồng hắn cũng đã ký rồi, nhưng lại hoàn toàn không biết đây là công việc gì, công việc chức trách của bản thân ra sao. Nói đúng hơn là lúc đó do hắn còn đang mơ hồ, đã vội vã ký kết hợp đồng. Mặc dù là như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề lo lắng, dù chỉ một chút về chuyện đây là công ty lừa gạt, bởi vì văn phòng công ty nằm ở trên tầng của tòa nhà Hoàng Kim. Nếu như không phải là một công ty lớn kinh doanh hợp pháp, có quan hệ với chính phủ, vốn dĩ không thể có tư cách đặt văn phòng ở Hoàng Kim được. Huống chi, công ty này còn là độc chiếm hẳn 3 tầng. Chính điều này đã thể hiện rõ thực lực của nó. Nếu không, dù tiền lương có cao và đãi ngộ có tốt đến đâu, hắn cũng sẽ không ký kết qua loa như vậy. Dù sao thì thời buổi hiện nay cũng có rất nhiều vụ lừa đảo bán hàng đa cấp. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ rất muốn hỏi ông chú này một chuyện, rốt cuộc là nhìn trúng mình ở điểm nào chứ? Hắn nhớ rất rõ, vào thời điểm phỏng vấn, ông chú này không hề hỏi hắn học tại trường đại học nào, cũng không hỏi hắn chuyên về mảng nào, thậm chí ngay cả sự hứng thú yêu thích công việc cũng không hề đá động gì tới. Chỉ hỏi duy nhất một câu kỳ lạ, lá gan có đủ lớn hay không, có sợ mà hay không? Chuyện kỳ, tính chất công việc là ngược lại với sở trường cũng không có vấn đề. Nhưng mà ông còn chưa nói với tôi, thật ra công việc của tôi là làm gì? Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía ông chú đang ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, hai cánh tay thấp thỏm gõ nhẹ lên vô lăng. Công việc của cậu là nghe theo sự sắp đặt của công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, chờ cậu qua thời gian thử việc rồi nói sau. Nếu không bây giờ nói cũng là vô ích. Ngữ khí của ông chú vẫn như cũ, rất là không kiên nhẫn. Lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nhịn nữa, thẳng thắn nói. Nhưng ông cái gì cũng không nói với tôi. tôi cũng không có cách nào để làm việc. Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ tỏ ra gấp gáp, nhưng thái độ công chúa vẫn không chút thay đổi nào, đưa tay chỉ về phía trước ra lệnh. Đi thôi, tới số 34, đường Bình An, tiệm sách Hàm Hòa. Hàm Hòa là tiệm sách lớn nhất của thành phố Phước Bình, trên dưới cộng lại cũng sở hữu tới 6 tầng. Có thể nói, chỉ cần trên thị trường vừa xuất bản loại sách mới, đều có thể mua được ở đây. Khi Hạ Thiên Kỳ chở ông chú này tới nơi, cũng là lúc tiệm sách Hàm Hòa đã đóng cửa. Tiệm sách Hàm Hòa chỉ mở cửa buôn bán từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, mà bây giờ đã quá 7 giờ, không biết bọn hắn còn tới nơi đây làm cái gì. Xuống xe. Chờ Hạ Thiên Kỳ đem xe đậu ở phía sau, ông chú liền mở cửa xe bước xuống. Dù trong lòng của Hạ Thiên Kỳ đầy nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe theo lời đi theo ở phía sau. Vừa bước xuống xe, không khí oi bức lập tức sộc lên, khiến hô hấp trở nên khó khăn. Cái thời tiết chết tiệt này, cảm giác như là trong phòng tắm hơi. Hạ Thiên Kỳ nói lầm bầm ngoài miệng, theo sau ông chú bước nhanh tới cửa chính của tiệm sách. Nhưng điều khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỳ quái nhất là cả tòa cao ốc của tiệm sách đều bị màn cửa che kín, không có hề khe hở ở bên trong. Nhìn đi nhìn lại, vẫn tạo cho người ta cảm giác nặng nề. Bên trong đang sửa chữa đúng hay không? Còn tôi sẽ là người phụ trách giám sát sao? Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ nghi hoặc nhìn ông chú ở bên cạnh của mình. Ông chú cũng không vội vàng trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, mà lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa ném cho hắn, rồi mới đáp. Thời gian tới, cậu sẽ làm việc ở chỗ này. Cậu muốn ở lại làm việc bao lâu, đều do cậu quyết định. Công việc của cậu rất là đơn giản. Chỉ cần mỗi buổi tối, đều ở lại bên trong phòng sách để trực bàn. Buổi sáng mở cửa, ban đêm thì đi đóng cửa. Để cho tôi làm nhân viên quản lý sách sao? À không, đây gọi là gõ mõ cầm cánh. Công việc này nghe qua khá là đơn giản. Hắn hoàn toàn có thể làm tốt. Thật ra, nhưng trong lòng hắn chẳng hiểu ra sao, cứ cảm thấy không muốn làm. Giống như chỉ cần đồng ý vào hiệu làm việc, thì đó cũng là lúc hắn rơi xuống địa ngục. Tuy nhiên, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, không thể từ chối. Nói công việc gõ mõ cầm cành này, hắn không thể làm được. Vậy thì được. Dù sao chỉ cần nghe lời của ông là được. Ông nói thế nào thì làm thế đó. Nhưng mà tôi còn... Tôi biết, cậu muốn hỏi chuyện gì? Ông ta như là nhìn thấy suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, phất tay cắt ngang lời của hắn. Chờ sau khi qua thời gian thử việc, rồi nói sau. Vậy thời gian thử việc là bao lâu? Chuyện này dù sao ông cũng nên trả lời cho tôi biết chứ. Hạ Thiên Kỳ không thể nhịn nữa, tức muốn chửi đổng lên. Chờ tôi đi báo tin đi. Lúc nào tôi thông báo, cậu chuyển vị trí, lúc đó chính là lúc vượt qua thời gian thử việc. 5 phút sau, ông chú rời đi, để Hạ Thiên Kỳ ở lại nơi này. Hạ Thiên Kỳ nhìn tiệm sách trên tòa cao ốc, rồi liếc mắt sang chiếc Audi đậu ở trên đường cách đó không xa. Trên gương mặt hiện lên sự băn khoăn. Nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Thiên Kỳ liền khôi phục trạng thái bình thường, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này vốn dĩ không cần phải lo lắng. Trước khi lái xe đến đây, hắn đã trao đổi với mấy đứa bạn cùng học có quan hệ không tệ. Chỉ cần qua 24 giờ mà hắn không liên lạc, thì bọn họ sẽ thông báo cho cảnh sát. Đương nhiên, những thứ liên quan đến tiền lương phúc lợi này nọ, hắn vẫn cố tình giấu giếm. Bởi vì nếu nói ra, thì sẽ chẳng có đứa bạn nào tin tưởng, ai cũng sẽ cho rằng hắn bị lừa 1000%. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đi lòng vòng xung quanh, rồi dừng lại tại một cửa hàng bình dân, mua một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống, rồi quay lại tiệm sách Hàm Hòa. Chiếc chìa khóa mà ông chú đưa cho hắn, phải thử mấy lần thì Hạ Thiên Kỳ mới mở được cái cửa bị khóa kín này. Trong lòng hắn cũng có chút bất an đi vào. Bên trong tiệm sách tối đen như mực, cũng bởi là do tấm rèm cửa bị che kín đi. Chút ánh đèn đường cũng là không có chiếu vào được. Ngay cả đưa cánh tay lên cũng không thể nhìn thấy được 5 đầu ngón tay. Nhưng cũng may là lá gan của Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đã là rất lớn, cho nên trong hoàn cảnh hắc ám vẫn là có thể chống cự được, không đến nỗi bị dọa tới mức không thể di chuyển được đôi chân. Mở đèn pin trong điện thoại di động lên, Hạ Thiên Kỳ dùng sức khóa kỹ cửa lại. Dù sao bên trong cũng có nhiều sách như vậy, nếu bị thiếu mất quyển nào thì chẳng phải đều do hắn chịu trách nhiệm hay sao? Sau khi làm xong hết mọi việc, Hạ Thiên Kỳ cũng không vội đi vào bên trong, mà là vòng quanh một chút, rồi bước tới một cái cửa sổ, dự định ngồi xuống ăn một chút đồ ăn vặt Chỉ là hắn còn chưa kịp mang túi đồ ăn để xuống thì bên tai đã nghe thấy những tiếng bước chân rất là nhỏ. Là ai? Chính tiếng bước chân này đã dọa Hạ Thiên Kỳ đến giật mình. Dù sao hắn cũng luôn nghĩ nơi này chỉ có mỗi một mình hắn. Vậy mà vào giờ phút này, nơi đây lại xuất hiện thêm một người khác. Há chẳng phải là trộm hay sao? Sớm muộn gì không vào trộm, lại canh ngay vào lúc mình trực ban ở đây để trộm chứ. Mẹ kiếp, thật là đáng giận mà. Nghĩ như thế, Hạ Thiên Kỳ vô cùng giận dữ. Tuy nhiên, hắn sẽ không mạo hiểm đi liều mạng với đối phương. Chưa nói đến chuyện đấu không có lại. Nếu lỡ như hắn suy nghĩ sai, đối phương không phải trộm thì sao đây? Nhưng dù nói thế nào, để an toàn thì trước tiên vẫn là nên gọi điện thoại, thông báo cho ông chú. Nhân tiện uy hiếp tên kia để hắn không dám làm gì. Điều Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới chính là bên trong tiệm sách, điện thoại của hắn không có đến một chút tín hiệu nào. Cũng chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát. Nếu bên trong là nhân viên tiệm sách đang làm việc thì nhất định sẽ bật đèn. Còn đây lại là lén lút tiếp cận mình. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ quyết định bấm điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà điện thoại chỉ vừa vang lên một tiếng đã tắt máy đột ngột. Chết rồi, gặp ma thật rồi sao? Điện thoại đột nhiên tắt máy. Lần này thì Hạ Thiên Kỳ thật sự sợ hãi, nhất là khi nghĩ tới chuyện trong tay đối phương có dao. Càng nghĩ như vậy thì hai chân của Hạ Thiên Kỳ càng là mềm nhũn ra, lại càng không thể đứng nguyên ở một chỗ chờ đợi được. Dựa vào trực giác, hắn vội vàng chạy nhanh tới cửa, muốn mở khóa, chạy ra bên ngoài tiệm sách. Nhưng mà, cái gì hắn cũng không thể nhìn rõ, cho nên trong lúc chạy đi, Hạ Thiên Kỳ xui xẻo và trúng vào giá sách, khiến cho đầu của hắn choáng váng đến hoa cả mắt, kêu thả một tiếng, rồi ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, tiếng bước chân ẩn hiện sau lưng không hề dừng lại chút nào, mà càng vang lên nhanh hơn, càng lúc càng gấp. Cho đến khi ánh sáng của bóng đèn chợt phát sáng trong tiệm sách. Có lẽ đã thích ứng với trong bóng tối quá lâu, cho nên dù Hạ Thiên Kỳ bị choáng váng đến mức không thể mở mắt ra nổi, nhưng theo bản năng của bản thân, hắn vẫn là có thể nhìn thấy một giá sách gần đó để nấp, tránh cho bị người phía sau đánh lén. Cảm giác chóng mặt liền tan biến, thị giác của Hạ Thiên Kỳ cũng dần khôi phục. Kế tiếp, một thanh niên trạc tuổi với hắn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên người của cậu thanh niên kia mặc một bộ đồ lao động cũ, gương mặt hiện lên vài phần u ám, nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ không nói một lời. Cậu là ai? Ở trong tiệm sách làm gì chứ? Khi nhìn rõ một lượt bộ dạng của đối phương, Hạ Thiên Kỳ liền lớn tiếng trách mắng. Anh là người trực ban mới sao? Cậu thanh niên ngược lại không tỏ ra chút khẩn trương nào khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, mà mở miệng hỏi ngược lại. Đúng, đúng vậy. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc, gật đầu nhẹ, lại hỏi. Còn cậu là ai? Cũng như anh không khác biệt lắm, tôi là nhân viên quản lý sách báo ở đây. Chàng trai kia chậm rãi nói. Cậu đúng là hù tôi, sợ muốn chết. Lúc đó còn nghĩ là trộm, sao cậu lại không mở đèn lên hả? Vừa mới bị đất cầu giao, cho nên tôi mới đi tuần tra một vòng ở bên kia. Sau đó nghe bên này có tiếng động, liền quay lại. Tôi còn tưởng là có trộm. Câu trả lời của cậu thanh niên xem như là giải được khúc mắc của Hạ Thiên Kỳ trước đó. Nghĩ lại thì từ lúc vào đây không hề mở đèn, cũng không phải là hắn không nghĩ tới, mà là căn bản do không biết công tắc nằm ở đâu. Vẫn chưa yên tâm nhìn một lượt những gì cậu thanh niên vừa nói xem xét. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Hạ Thiên Kỳ mới hoàn toàn xóa bỏ sự đề phòng với cậu thanh niên này. Với lại bất kể là như thế nào, thì một người để trò chuyện vẫn là tốt hơn. Nhưng sau khi tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện cậu thanh niên này cũng không phải là người thích nói nhiều. Cho nên hắn phải mất cả nửa buổi mới có thể từ miệng của cậu thanh niên kia biết được một số chuyện. Cậu thanh niên tên gọi là Trương Tiểu Thuận. Từ lúc tốt nghiệp đại học tới bây giờ, luôn ở tại nơi này. Bởi vì tiền thuê phòng ở thực sự là quá cao, lại không có bạn gái. Cho nên hắn dứt khoát ở lại bên trong tiệm sách. Vừa thuận tiện trong việc quản lý tiệm sách, vừa tiết kiệm phần nào chi phí, chi tiêu. Bởi vì Trương Tiểu Thuận không phải là người thích nói nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười không tìm chuyện để nói. Gặp phải loại người như vậy khiến hắn hôm nay tức nghẹn, không nói được nửa lời. Từ lúc bắt đầu gặp ông chú Kỳ cho tới khi gặp cái tên Trương Tiểu Thuận này, đều làm cho hắn cảm thấy bực bội. Bước tới cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ lấy từ trong túi nhựa ra một cái bánh mì và một hộp sữa. Do dự, sau đó hắn lại ném qua cho Trương Tiểu Thuận một chai nước uống. Nhưng Trương Tiểu Thuận ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có. Mẹ nói chứ, cả đám đều khốn kiếp như nhau. Thầm mắng Trương Tiểu Thuận trong lòng một câu, nhưng ngoài miệng, Hà Thiên Kỳ lại cố nén, vì nói cũng không có tác dụng gì. Hắn thử dùng tay đè vào nút mở máy, mới phát hiện dù có làm cách nào thì điện thoại cũng đều không có mở lên được. Bèn quay qua hỏi Trương Tiểu Thuận. Ở đây có chỗ nạp điện hay không? Lầu 2 có phòng nghỉ ngơi ở giữa, có thể nạp điện. Bên trong có sạc pin. Trương Tiểu Thuận dùng tay chỉ lên lầu 2, trả lời vô cùng ngắn gọn. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận một lát, khóe miệng hơi chợt hét lên, sau đó đến gần hắn nói. Vậy tôi mạn phép, đi lên xin một chút điện, sau đó sẽ quay lại. Nói xong, không quan tâm việc Trương Tiểu Thuận có đồng ý hay là không, Hạ Thiên Kỳ bước qua hắn, nhanh chân đi lên cầu thang. Trước đây, Hạ Thiên Kỳ cũng không ít lần tới tiệm sách Hâm Hòa mua sách, cho nên khá là rành đường ở nơi đây, rất nhanh đã đi tới lầu 2. Sau khi hắn đi lên lầu 2, liền tìm được cái phòng nghỉ ngơi ở giữa, đi vào bên trong. Không biết có phải là đúng căn phòng mà Trương Tiểu Thuận nói hay không, hắn cũng không có rõ. Hắn mang cục sạc theo, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để cắm vào. Phòng nghỉ ngơi ở giữa có cái tên như là ý nghĩa, là nơi dành cho nhân viên có tiệm sách nghỉ ngơi. Tuy không lớn lắm, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên khi phát hiện ra một cái giường ngủ ở đây, đồng thời nơi cắm điện lại nằm ngay vị trí đầu giường, vừa vặn hắn có thể vừa nằm ở trên giường nghịch điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để ý nhiều nữa. Sau khi cắm điện thoại sạc pin, hắn liền ngã lưng nằm ở trên giường. Thử một chút, điện thoại vẫn như cũ, mở nguồn không có lên được. Không biết có phải là do điện ở đây có vấn đề, hoặc là nó đã bị hỏng rồi hay không. Hạ Thiên Kỳ vốn định gọi điện thoại cho cha mẹ, nói với bọn họ là hắn đã tìm được một công việc tốt để cho bọn họ yên tâm. Bởi vì từ khi hắn tốt nghiệp đại học năm thứ 3 đến nay, cha mẹ của hắn đã rất lo lắng về chuyện tìm công việc cho hắn, vô tình lại tạo cho hắn một áp lực rất là lớn. Dù sao thì thời buổi hiện tại, tỷ lệ sinh viên xin việc làm rồi thất nghiệp rất là lớn. Ngay cả những người có điều kiện tốt, học tại một trường đại học danh tiếng đều không có tìm được việc làm, chứ chưa nói gì đến người chỉ là học sinh đại học bình thường như là hắn. Đương nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nếu thực sự không tìm được việc làm, hắn sẽ theo gia gia học làm thầy bói. Không cần biết có gạt người được hay là không, chỉ cần có một tang lễ thì ít nhất phải hốt được 500-600. Còn hơn là kẻ khác lúc đó vẫn phải sống bám gia đình. Cha hắn từ nhỏ đã khen hắn là có tổ chức theo nghề này. Nếu không phải mẹ hắn sống chết ngăn cản, không chừng hiện tại hắn cũng đã có chút tên tuổi ở trong nghề. Cũng may là trường hợp xấu nhất này cũng không có xảy ra. Chẳng những thế, hắn còn tìm được một công việc vừa lòng. Chờ qua mấy ngày, hắn lái Âu đi về nhà, khẳng định lúc đó cha mẹ của hắn cũng sẽ rất kinh ngạc đến há hốc miệng, cũng không ngậm lại được. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó là hắn cảm thấy rất là thoải mái. Không được, tạm thời chưa thể nói với cha mẹ được, nên giữ lại, tạo cho họ niềm vui bất ngờ. Trên mặt của Hạ Thiên Kỳ hiện lên vẻ đắc ý, trong lòng cũng là hạ quyết tâm phải cố gắng làm việc cho thật tốt, tranh thủ sớm tới ngày, được nhận chính thức. Nhưng có một chuyện hắn không thể không thừa nhận, chính là sự thần bí của các công ty này. Ngay cả trên mạng cũng không tra ra được một chút tin tức liên quan tới công ty này. Suy nghĩ kỹ lại, hắn cũng không nhớ rõ mình nộp sơ yếu lý lịch bằng cách nào. Còn chuyện ông chú phỏng vấn hắn cũng hoàn toàn không có điểm nào là chuyên nghiệp. Lại nói, làm gì có chuyện công ty trả lương cho người ta một tháng 2 vạn chỉ để gõ mỏ cầm canh chứ? Chẳng lẽ trong này còn có âm mưu gì đó không thể nói sao? Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc đầu, thầm nghĩ, binh tới tướng đánh, nước đến đất ngăn. Nếu chỉ một chút dũng khí vượt qua phong ba cũng không có, chỉ sợ cả đời sẽ dậm chân tại chỗ. Dưới mắt xã hội này là như vậy, gan lớn thì thừa ăn, gan nhỏ thì sẽ chết đói. Không suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Hạ Thiên Kỳ quyết định ngủ một giấc, sau đó xuống đổi phiền cho Trường Tiểu Thuận. Dù sao ban đêm chỗ này người trực ban chính vẫn là hắn. Đương nhiên, ông chú cũng không nói ra quy định hắn không thể ngủ. Chỉ là nói ban đêm trực ban, ban ngày mở cửa mà thôi. Khóa lại cánh cửa phòng nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ ngã lưng, nằm xuống ở trên chiếc giường. Rất nhanh sau đó, hắn liền ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc Trương Tiểu Thuận có phải là tên quỷ giết người hay không? Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ mặc kệ Trương Tiểu Thuận, một thân một mình trốn xuống lầu. Chỉ cần có thể thoát khỏi tiệm sách thì hắn sẽ được an toàn. Dù sao tên cuồng sát nhân cũng không dám ở trên đường mà giết người. Sau khi hạ quyết tâm xong, Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị tăng tốc vượt qua Trương Tiểu Thuận ở phía trước. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị chạy thì bóng trong bóng tối trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không phải ai khác, chính là Trương Tiểu Thuận, đứng ở cách đó không xa đợi hắn. Lúc này nhìn vào thân thể quỷ dị của Trương Tiểu Thuận, thật không thể thốt nên lời. Tay hắn rõ ràng là không cầm bất cứ dụng cụ nào để phát sáng, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn tay hắn giống như là được ánh trăng chiếu vào, quanh người toát lên sự âm u khó tả. Anh là muốn làm gì đây? Đột nhiên, Trương Tiểu Thuận lạnh lùng chất vấn Hạ Thiên Kỳ. Tôi chỗ nào cũng không đi nữa. À mà, trên người của cậu sao lại có thể phát sáng thế kia? Hạ Thiên Kỳ kiên trì nói, lại cố ý chuyển hướng sang đề tài khác. Nhưng mà Trương Tiểu Thuận không thèm để ý tới lời của Hạ Thiên Kỳ, dùng ngón tay chỉ ở phía trước nói. Bây giờ đổi, anh đi ở phía trước đi. Đổi tôi đi phía trước sao? Vì sao? Giọng nói của Hạ Thiên Kỳ hơi run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn thực sự không tài nào tiếp tục giả bộ được nữa. Cho nên vừa dứt lời, Hạ Thiên Kỳ lập tức xoay người, liều mạng chạy về một hướng. Đương nhiên, dù trong hoàn cảnh này, hắn cũng không quên mở đèn pin lên. Nếu chỉ bằng mắt thường thì hắn chắc chắn không thể tìm thấy được đường xuống lầu. Liều mạng chạy được một khoảng khá xa, khi Hạ Thiên Kỳ lấy tay chiếu ánh sáng về phía sau lưng nơi vừa mới đứng, hắn phát hiện Trương Tiểu Thuận biến mất không thấy dấu vết đâu. Hắn cũng không vì vậy mà yên tâm. Ai biết được tên Trương Tiểu Thuận này có đứng chờ hắn tại tiệm sách này hay không. Bỏ qua một khúc ngoặt lớn, Hạ Thiên Kỳ chạy vọt tới đầu cầu thang. Chỉ cần chạy thẳng xuống phía dưới lầu 1. Nhưng đúng lúc Hạ Thiên Kỳ sắp chạy ra khỏi bậc thang thì cánh cửa đột ngột đóng ầm lại. Thấy con đường trước mắt bị chặn, Hạ Thiên Kỳ hốt hoảng trượt chân xuống, la lên thảm thiết, lăn xuống bậc thang, ngất liệm đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm giác ngực của mình như là bị phỏng, hình như có thứ gì đó nóng rực đang áp lên ngực của hắn, khi hắn đau đớn muốn hét lên, nhưng hết lần này tới lần khác không thể mở miệng được. Loại cảm giác này vẫn cứ kéo dài, cho đến lúc có người đánh thức hắn. Này, tỉnh lại đi. Hạ Thiên Kỳ dùng hết sức mở to mắt, sau đó hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa đến giật nảy cả mình. Bên cạnh hắn có không dưới 10 nhân viên cảnh sát đang đứng. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều người mặc áo khoác trắng đang làm việc bận rộn, khuân từ trên lầu xuống thì thể. Nhìn qua một lượt đám cảnh sát một lúc lâu, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình, nhớ lại chuyện tối qua, hắn sợ hãi nói. Giết người, lầu 3 khắp nơi đều là thi thể, hung thủ còn muốn giết chết tôi. Cậu nói cậu nhìn thấy hung thủ sao? Một cảnh sát có thân hình to con cắt ngang lời của Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tôi nhìn thấy, hung thủ chính là nhân viên quản lý sách nơi đây. Tên là Trương Tiểu Thuận. Là hắn nói cho tôi biết, tên là Trương Tiểu Thuận. Làm phiền, chủ tại đây một chút. Trong tiệm sách này có một người, tên là Trương Tiểu Thuận sao? Cảnh sát lên tiếng gọi một người đàn ông trung niên hói đầu trong đám đông lại hỏi. Không có. Người đàn ông hói đầu khẳng định. Hạ Thiên Kỳ thấy thế lập tức nói. Khẳng định là có. Hắn mặc đồng phục của tiệm của ông. Tôi còn nhìn thấy hắn làm việc. Hắn chính là Trương Tiểu Thuận, tóc húi cua, mắt một mí, không thích nói chuyện. Tôi chắc chắn, ở đây không có người này. Ông chủ hỏi đầu kiên quyết khẳng định một lần nữa. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ và ông chủ hỏi đầu đang tranh luận với nhau, đột nhiên có một viên cảnh sát chạy tới nói. Thưa sếp, mấy tư hình hai bên đường cho thấy, chỉ có mình hắn đi vào. Ừ, được rồi. Viên cảnh sát to cao nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu hai cảnh sát hai bên cầm tay của Hạ Thiên Kỳ lại. Chúng tôi hoài nghi anh chính là hung thủ gây án, yêu cầu anh theo chúng tôi một chuyến. Nói xong cũng không thèm cho Hạ Thiên Kỳ một cơ hội phản bác nào, liền vung tay lên nói, dẫn đi. Trước đây hắn luôn luôn nghe người ta nói đến chuyện thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước, lúc đó hắn còn không để ý một chút nào, nhưng bây giờ Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn tin tưởng. Mới hôm qua hắn còn đang sung sướng nhảy cẫng lên vì mất lương, nhưng nhắm mắt liền trở thành người hiềm nghi phạm tội. Không thể không thừa nhận, sự thật chẳng khác nào là một vở hài kịch. Đến cục cảnh sát hình sự, Hạ Thiên Kỳ được đưa vào trong một phòng cách ly. Cùng cảnh quen thuộc trong phòng, hắn đã được thấy qua phim điện ảnh. Nhưng chính thức được ngồi tại đây thì là lần đầu tiên. Đương nhiên, hắn cũng không muốn sẽ có lần thứ hai. Ngồi ở trên ghế có chút lạnh lẽo, Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra. Hắn cảm thấy trong đó có rất nhiều điểm trùng hợp đáng ngờ. Hắn cảm thấy chuyện ông chú và Trương Tiểu Thiện là cùng một phe. Sở dĩ đưa ra mức lương cao như vậy, chính là để hắn làm người chết thay. Nghĩ như vậy có thể giải thích rõ về vấn đề tiền lương đãi ngộ tốt như vậy, chính là để mua cái mạng này của hắn hay sao? Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang hồi tưởng lại mọi chuyện, viên cảnh sát to cao đột nhiên mở cửa đi vào, đặt mông xuống ghế ngồi đối diện với hắn. Cậu có gì muốn nói với tôi hay không? Tôi là bị oan, tôi không có giết người. Những lời nói trước đó của tôi tại tiệm sách đều là sự thật. Trên thực tế tôi còn không biết cái tên cô sát nhân kia còn có đồng lõa. Tôi còn có số điện thoại của ông ta, còn có một người trung niên tóc húi cù. Đại khái là như vậy. Là ông ta sao? Viên cảnh sát to cao vừa nói xong, liền thấy ông chú đi giày tay bước đến. Nhìn thấy ông chú, Hạ Thiên Kỳ lập tức nổi trận lôi đình, liền tiếp mắng. Chính là cái lão khốn kiếp này đã hãm hại tôi. Hắn cùng hung thủ khẳng định là cùng một bọn. Ừ, tôi hiểu rồi. Hiện tại cậu có thể đi. Viên cảnh sát to cao nói xong, không thèm giải thích với Hạ Thiên Kỳ chuyện gì đang xảy ra, liền mở còng tay cho hắn. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn viên cảnh sát to cao, rồi nhìn qua ông chú đang đứng cạnh cửa im lặng không nói lời nào, chần chừ hơn lúc lâu mới nhấc mông lên. Tôi thật có thể đi rồi sao? Đừng nói cậu còn muốn ở lại đây khảo cùng đấy nha. Viên cảnh sát cao to vừa cười vừa nói. Vậy cảm ơn. Mặc dù là không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có thể rời khỏi cục cảnh sát là một chuyện tốt. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói nhiều nữa, mở miệng nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Cả ông chú cũng cùng hắn đi ra. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Hạ Thiên Kỳ có một bụng nghi vấn muốn hỏi ông chú, nhưng cũng không có cơ hội để hỏi. Lát nữa, còn có hai người thử việc nữa, qua trực ban, tôi sẽ đích thân đưa họ tới. Ông rốt cuộc là ai? Hơn nữa, đây là cái công ty gì chứ? Hôm qua trong tiệm sách có người chết, ông có biết hay là không? Có rất nhiều người chết, còn mẹ nó, thiếu chút nữa là tôi cũng chết rồi, vậy mà bây giờ ông còn muốn tôi quay lại sao? Vậy thì đã sao? Không phải bây giờ, cậu vẫn còn sống không chút tổn hại nào hay sao? Cậu còn chưa qua được thời gian thử việc, cho nên cậu buộc phải quay về nơi đó làm việc. Nói tới đây, ông chú dừng một chút rồi lại bổ sung thêm. Không phải bây giờ, chỉ còn một mình cậu sẽ có người mới qua thử việc. Mặt khác, tôi không yêu cầu cậu từ chức về nhà, bởi vì như vậy sẽ gặp phiền phức lớn. Cuối cùng, chúc cậu may mắn, hy vọng vẫn có thể nhìn thấy cậu còn sống sót. Ông chú nói xong những lời này, sau đó lái một chiếc xe sang trọng rời đi. Đồng thời cũng để lại trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhiều nghi vấn. Con mẹ nó chứ, ông đẩy xuống chút nữa thì bị giết, lại còn xém chút nữa là ngồi tù. Một lời giải thích ông cũng không có, liền bỏ đi mất. Cuối cùng lại còn bắt mình quay lại nơi đó, con mẹ nó chứ. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy uất hận như lúc này. Cũng chưa từng trải qua nguy hiểm như vậy. Hắn còn xém chút nữa là bị giết chết. Cuối cùng ông chú có vẻ vẫn hờ hững, như là không có chuyện gì xảy ra. Trừ khi giết ông đây, nếu không, ông đây tuyệt đối không quay trở lại đâu. Hạ Thiên Kỳ căn bản không quan tâm đến lời nhắc nhở của ông chú ra gì, vì hiện tại hắn đang vô cùng tức giận. Một khi đã quyết định không làm nữa, thì chiếc Audi cũng tự nhiên trở nên vô duyên với hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút đau lòng, nhưng còn hơn việc có thể mất mạng. Vốn dĩ định dùng điện thoại để gọi taxi, nhưng sau khi sờ sờ ở trên người, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới. Thì ra chiếc điện thoại hắn đã để quên tại tiệm sách. Hôm nay đúng là xui như chó vậy. Hạ Thiên Kỳ dùng sức dậm mạnh chân như muốn phát điên. Cũng may là trong túi quần hắn còn có chút tiền, nên không đến mức không thể trở về nhà được. Vẫy tay gọi một chiếc taxi đang chạy. Cuối cùng sau một ngày, hắn cũng về tới căn phòng trọ của mình. Không, chính xác là một căn phòng rách nát, chẳng những thế còn nhỏ hơn phòng trọ bình thường nữa. Bởi vì tâm trạng đang bực bội, cho nên sau khi trở về, thì việc đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm là vào thẳng trong phòng tắm, tắm nước lạnh. Mỗi lần trong lòng cảm thấy khó chịu hay trong người bực bội, hắn đều dùng nước lạnh tắm để giải tỏa. Đây cũng là thói quen được hình thành từ nhỏ tới giờ. Dùng khăn xoa xoa đầu, Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống chiếc giường rồi chìm vào trong suy nghĩ. Rốt cuộc, kế công ty kia là công ty gì chứ? Ông chú này là người như thế nào? Vì sao lão lại có thể khiến đám cảnh sát thả người? Chuyện này đúng là không tài nào hiểu nổi. Chẳng lẽ bọn họ là người của chính phủ sao? Nếu như vậy thì có thể nói rõ ràng với mình mà. Cần gì có phải thần thần bí bí kiểu đó chứ? Mặt khác, còn có một điểm kỳ lạ. Vì sao mức đãi ngộ của họ tốt thế mà chỉ bắt mình tới tiệm sách Hầm Hòa làm việc chứ? Có rất nhiều người giỏi hơn mình. Tại sao bọn họ cứ phải chọn trúng mình? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ đến chuyện công ty, rồi đến chuyện ông chú thì nghi vấn lại càng nhiều. Mặc kệ họ như thế nào, cứ xem như các người là người của chính phủ. Đánh chết ông đây, ông cũng cương quyết không có làm. Hạ Thiên Kỳ tức giận, dùng sức đá chiếc dép lê ra xa, xoay người nằm lên trên giường. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn liền giật mình ngồi dậy. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó chính là hắn làm sao có thể sống sót được chứ? Hắn rõ ràng nhớ kỹ khi chân bị trượt ngã lăn xuống cầu thang. Mà trước đó, Trương Tiểu Thuận đã ở phía dưới chờ hắn. Nói đúng hơn, nếu Trương Tiểu Thuận là tên côn sát nhân, thì không có lý do gì lại buông tha cho mình. Chẳng lẽ hắn không phải là cái tên côn sát nhân kia sao? Cũng không đúng, bởi vì ông chú đầu hói ở tiệm sách cũng khẳng định là ở đó không có ai tên là Trương Tiểu Thuận cả. Đồng thời suy nghĩ kỹ lại, hắn còn nhớ kỹ lúc sáng viên cảnh sát có nói qua, camera giám sát hai bên đường cũng chỉ quay lại được mỗi một mình hắn. Vì sao không có ai tin rằng Trương Tiểu Thuận là tồn tại chứ? Vì sao tất cả mọi chứng cứ đều cho thấy đêm đó chỉ có một mình là người duy nhất trong tiệm sách? Chẳng lẽ Trương Tiểu Thuận là ma sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười. Cho dù gia gia của hắn là thầy bùa, thì trước giờ hắn cũng không hề tin trên đời này là có chuyện ma quỷ. Đương nhiên, gia gia hắn cũng chưa từng nói với hắn như vậy. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, gia gia của hắn có đeo cho hắn một tấm bùa hộ mệnh. Lúc nhỏ bất kể hắn làm sao chuyện gì, khiến bao nhiêu người bực bội cũng không sao. Nhưng chỉ cần dám không đeo tấm bùa hộ mệnh lên, thì gia gia sẽ đánh cho hắn một trận nhự tử. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn mang theo ở bên mình, ngay cả lúc tắm cũng không có lấy xuống. Nghĩ đến gia gia, nghĩ đến bùa hộ thân ở bên mình, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng đưa tay lên sờ miếng ngọc bội đeo ở trước ngực. Miếng ngọc bội này được gọi là quỷ ngọc. Nghe gia gia của hắn nói, miếng ngọc bội này có tác dụng trừ tà. Chỉ cần đeo nó thì ma quỷ sẽ không thể tiến đến gần. Mặc dù hắn rất là nghe lời mang theo ở bên mình, nhưng thật sự là hắn vẫn không tin lời của gia gia một chút nào hết. Trong mắt của hắn, gia gia là người không học thức, lừa thần bán thánh, lừa gạt tiền từ những người mê tín. Muốn cho hắn một người từng trải qua giáo dục cao đẳng tin tưởng thì chắc chắn là không thể nào. Cầm miếng ngọc bội đưa tới trước mắt, Hạ Thiên Kỳ theo thói quen nhìn vào hoa văn được phát họa ở trên đó. Nhưng được một lúc, hắn chợt mở to hai mắt, sợ hãi như là nhìn thấy quỷ. Hắn nhìn thấy ngay trong miếng ngọc bội một con mắt. Nhưng mà rõ ràng là không có con mắt này mới đúng chứ. Hắn nhớ rõ bình thường hay nhìn vào ban ngày, vốn dĩ là không có hề nhìn thấy con mắt này. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm thật kỹ vào miếng ngọc bội không chớp mắt một lúc lâu. Sau đó hắn phát hiện con mắt bỗng nhiên nhúc nhích. Lúc đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng là mình hoa mắt, nên rất nhanh sau đó liền gạt phăng suy nghĩ này. Nhưng bây giờ thì khác, con mắt trong miếng ngọc bội đột nhiên mở to. Không còn nghi ngờ gì nữa, giống Hạ Thiên Kỳ mở to mắt nhìn nó. Nó cũng như vậy, nhìn chằm chằm vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó, miếng ngọc bội đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh rạn nứt. Mắt trường có thể nhìn rõ được vô số những vết rạn nhỏ. Con mắt kia là sinh vật sống. Nó muốn thoát ra. Trong lòng hoảng sợ, Hạ Thiên Kỳ lấy miếng ngọc bội đeo ở trên cổ xuống, ném thẳng về hướng cánh cửa. Miếng ngọc bội sau khi rơi xuống đất phát ra một tiếng vang giòn. Nhưng cũng may cho Hạ Thiên Kỳ là miếng ngọc bội không có vỡ nát ra. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc ngồi ở trên giường. Sau đó hắn giống như là đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên nhảy bật dậy từ trên giường xuống, chạy tới cạnh cánh cửa. Nhanh như chớp, cầm chiếc ngọc bội ném ra ngoài cửa sổ. Sau khi ném đi, Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm thấy hô hấp toàn thân đều bị bóp nghẽn. Hắn khuỵu hai đầu gối xuống mặt đất, khó khăn thở gấp. Vẫn đang chìm trong nỗi hoảng sợ vô bờ. Gặp quỷ, lúc này thật sự là gặp quỷ rồi. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác, giữ tư thế đó hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại. Mặc dù trước đây hắn không hề tin trên đời này là có ma, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, dù có lý giải như thế nào, cũng không thể nào hiểu nổi vì sao trong miếng ngọc bội lại có con mắt. Đã như vậy, coi là một con mắt biết cử động. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ai có thể nói cho tôi biết? Còn mẹ nó, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ tức giận gào thét, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại. Có một người có thể giải thích tất cả cho hắn. Già già, ngọc bội là của già già cho mình. Nếu thật sự trên đời này có ma quỷ, như vậy ông nhất định là sẽ biết. Nghĩ tới già già của mình, Hạ Thiên Kỳ như là được sống lại. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn liền phát điên, dậm mạnh chân xuống. Bởi vì hắn nhớ đến chuyện để quên chiếc điện thoại. Chết tiệt, còn mẹ nó, thật là đáng chết mà. Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng hai câu. Cũng may là hắn còn máy tính có thể lên mạng, chỉ mong sao hôm nay già già của hắn có ở nhà. Đè xuống nút mở nguồn, tranh thủ trong thời gian chờ máy tính khởi động, Hạ Thiên Kỳ vẫn không yên tâm, đi tới bệ cửa sổ. Từ trên cửa sổ nhìn xuống dưới, ngoài một người đang tiểu bậy thì cũng chẳng có ai. Bởi vì ở trên cao, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn rõ lắm. Thu hồi ánh mắt, một lần nữa quay lại chiếc bàn, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy máy tính đã được mở lên. Hắn đang mở phần mềm nói chuyện trực tuyến lên, thì bỗng phát hiện một chuyện khiến hắn tức đến hộc máu. Phòng trọ đột nhiên bị cúp điện. Hết tập 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.